Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, bạn học nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Diệp nhìn thấy MC trên trời cái kia một trương mặt khổ qua, lập tức cứ vui vẻ. Chỉ sợ hôm nay quá khứ về sau, MC trên trời đời này hối hận nhất sự tình, hẳn là chạy tới Minh Châu thành phố tham gia cái này mạng lưới ca hội đi. Lão Thiết nhóm, chớ đi a, van cầu các ngươi. Lão Thiết nhóm, lễ vật soát ngồi dậy. Soát đứng dậy a, ngoặc kép chấm chấm, mặc cho MC trên trời làm sao hô. Những cái kia đã trở thành nhận rõ hắn là cái gì mặt hàng đám fan hâm mộ, vừa làm sao có thể trở lại ủng hộ hắn đâu. Cứ như vậy ngắn ngủi 10 phút trực tiếp nội dung, liền lại để cho MC trên trời tối thiểu tổn thất 6 thành thổ hào fan hâm mộ. Đồng thời, rất nhiều hoàn toàn tỉnh ngộ đám fan hâm mộ, cũng đem vừa rồi MC trên trời trực tiếp thời điểm nói những cái kia hối hận sự việc, làm thành coi thường nhiều lần khắp nơi truyền bá đi. Không để ý tới MC trên trời trong phòng cái này vừa ra nháo kịch, Lâm Diệp buông xuống hành lý về sau, liền dự định ra ngoài đến mái nhà hít thở không khí. Vừa rồi tại khách sạn lầu dưới thời điểm, Lâm Diệp liền phát hiện cái này viên khách sạn tầng cao nhất tạo hình rất kỳ lạ, là kiểu dáng châu Âu phong cách, mà lại hẳn là có không sai biệt lắm 40 tầng. Đầy đủ cao, vừa vặn thổi một chút buổi tối gió mát, một đường ngồi thang máy lên lầu. Lâm Diệp phát hiện nơi này mặc dù là Minh Châu thành phố giải đất trung tâm, thế nhưng thế mà linh khí nồng độ còn không thấp. Dứt khoát, ta đang ở cái này trên lầu chót ngồi xuống một đêm tu luyện đi. Đi đến mái nhà, nơi này còn có không ít cung cấp người ngắm cảnh chỗ ngồi cùng thu thiên. Lâm Diệp liền tìm linh khí nhất sung túc vị trí khoanh chân ngồi xuống tới. Hiện tại, Lâm Diệp đã trở thành không sai biệt lắm đem cái kia một khối linh thạch hấp thu không sai biệt lắm. Trong cơ thể nguyên khí tích lũy cũng nhanh muốn đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong điểm giới hạn. Tốt, chỉ cần lại cố gắng một chút, đoán chừng không ra thời gian một tuần, ta liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Tại Lâm Diệp trong tay bày biện linh thạch, hiện tại đã kinh biến đến mức 10 phần trong suốt, bên trong ẩn chứa linh khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Một khi toàn bộ linh khí đều hấp thu, linh thạch liền sẽ nát thành bụi phấn hình. Lâm Diệp tu luyện là tiên thiên ngũ hành quyết, cùng giống như tu chân công pháp, điểm khác biệt lớn nhất chính là tại luyện khí kỳ nguyên khí của hắn cùng linh thức đều không cách nào từ trong cơ thể kéo dài tới đi ra. Cái này liền khiến cho hắn hoàn toàn không có người tu chân ưu thế, không cách nào sử dụng bất kỳ pháp bảo cùng pháp thuật, nhiều nhất chỉ có thể nói là một cái mạnh lớn một chút võ giả. Bất quá, chỉ cần Lâm Diệp một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, liền sẽ có bay vọt về chất, hắn linh thức cùng nguyên khí cường độ đều sẽ là phổ thông người tu chân gấp 5 lần trở lên. Đây cũng là tiên thiên ngũ hành quyết cường đại ưu thế. Hậu phát chế nhân, một bên khác, làm Lâm Diệp tại trên sân thượng ngồi xuống lúc tu luyện, đồng dạng cũng ở tại viên khách sạn thường tĩnh, lại là rất bình tĩnh ngồi trong phòng, nhìn xem trang điểm trước gương chính mình, không có mang khẩu trang, thường tĩnh cứ như vậy sờ lấy chính mình mấp mô giống như ma quỷ một dạng gương mặt. Sau đó nhịn không được cười, thế nhân đều biết ta là yêu mị vô song, nghiêng nước nghiêng thành đát kỷ. Bọn hắn chiêm ngưỡng, hâm mộ và yêu thích, bất quá là cái này cái khác nửa bên mặt mà thôi. Giống ta hiện tại cái dạng này, lại có ai nhìn về sau không sợ đây này. Nhớ tới Kim dẫn dắt cùng Phan Tổng nhìn thấy chính mình chân dung sau bị dọa sợ dáng vẻ, thường tĩnh ngược lại không hiểu có một loại hả giận cảm giác. Thế nhưng, sau khi cười xong, nhưng lại cảm thấy trong nội tâm hơi buồn phiền lấy được hoàng. Trong phòng rất buồn bực, nàng che ngực, muốn tìm một cái có thể làm cho nàng tự do hô hấp địa phương. Mở cửa, đi vào thang máy, thường tĩnh hướng về tầng cao nhất đi đến. Mấy ngày nay ban đêm lòng buồn bực thời điểm, nàng liền đều sẽ đến đỉnh lâu sân thượng đến hóng hóng gió. 40 tầng lầu cao, đứng tại cái này tựa hồ tay nhưng hái ngôi sao tầng cao nhất. Gió đêm đối diện quét mà đến, lập tức cả người đều dường như bay bổng lên. Bất quá, tại Thường Tĩnh mới vừa lên đến đỉnh lâu thời điểm, đang tĩnh tọa Lâm Diệp liền đã phát hiện nàng. Có người đi lên, Lâm Diệp mở to mắt, tiếp lấy yếu ớt ánh trăng, hướng về Thường Tĩnh nhìn sang. Ngược lại là Thường Tĩnh, cũng không có phát hiện trong góc tĩnh tọa Lâm Diệp. Nàng còn tưởng là làm cái này trên sân thượng không ai. Liền hướng phía trước nương đến hàng rào cái kia, dựa vào vươn tay cánh tay, dường như muốn ôm ở ban đêm tinh không, bắt lấy cái kia khó thể thực hiện hết thảy mỹ hảo. Nhưng động tác này rơi vào Lâm Diệp trong mắt, rồi lại có một cái khác tầng ý tứ. Cái đó là, hảo nhìn quen mắt, đúng, là lần kia muốn tai nạn xe cộ tự sát A-Z. Làm sao lại trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng tới? Lâm Diệp một chút liền nhận ra Thường Tĩnh đến, nhất là Thường Tĩnh mang theo khẩu trang, còn có cái kia tại dưới ánh mắt thướt tha đường cong dáng người. Đem Thường Tĩnh lúc này động tác, cùng ngày đó tai nạn xe cộ tự sát liên hệ tới. Lâm Diệp liền lập tức cọ một chút từ trên ghế nhảy dựng lên. A-Z, người tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Lâm Diệp vội vàng hô, đồng thời cực nhanh tiến lên. Trong nháy mắt liền một cái tay giữ chặt Thường Tĩnh cánh tay. A, người là, Thường Tĩnh chính nhắm mắt lại cảm thụ được tinh quang ánh trăng vẩy rơi vào trên. Người cái loại cảm giác này, lại không nghĩ rằng đột nhiên ở giữa liền bị người ta tóm lấy cánh tay. Tự nhiên là hung hăng giật mình. Bất quá, một xoay đầu lại là nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Lúc này nhịn không được ngạc nhiên kêu lên. Bạn học nhỏ. Là ngươi nha, chúng ta lại gặp mặt. A-Z, nhưng chúng ta gặp mặt trường hợp, có thể hay không đừng như thế. Bi quan như thế a. Lần trước nếu không phải ta vừa vặn tại chỗ, ngươi khả năng liền thật. Lần này cũng là, cao như vậy lâu, nhảy đi xuống ngã chết. Cái kia trở nên nhiều khó khăn nhìn a. Ngài có nghĩ tới không? Lâm Diệp coi là Thường Tĩnh vẫn là muốn nhảy lầu tìm chết. Liền tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thường Tĩnh nghe nửa ngày mới biết được Lâm Diệp hiểu lầm. Liền vừa cười vừa nói. Bạn học nhỏ, người yên tâm. Lần trước người nói những lời kia, A-Z đều nghe hiểu cũng lý giải. A-Z sẽ không lại tự sát. Thật, người đừng là muốn gạt ta đưa tay buông ra. Sau đó người liền phù phù một chút thừa dịp ta không chú ý nhảy đi xuống a. Lâm Diệp nghi ngờ nhìn xem nàng. Đương nhiên là thật, ngươi nhìn, A-Z hiện đang cười đến vui vẻ như vậy, giống là đang lừa ngươi a, giống như là một cái muốn tìm cái chết người a. Thường Tĩnh vừa cười vừa nói, Lâm Diệp lại là lắc lắc đầu nói, ngươi mang theo khẩu trang đâu, ta làm sao biết ngươi cười lấy được hài lòng hay không a. Ngươi đem khẩu trang hái, sau đó cho ta tới một cái ngọt ngào mỹ tiếu dung. Ta liền tin tưởng ngươi. Hái khẩu trang, nghe được Lâm Diệp yêu cầu, Thường Tĩnh lại là do dự, sau đó khoát khoát tay nói ra, ta không thể lấy xuống rơi khẩu trang. Không thể, vì cái gì không thể a? A-Z, xem ra ngươi chính là đang gạt ta. Lâm Diệp kiên trì nói, không phải, ngươi hiểu lầm, bạn học nhỏ là A-Z lớn lên quá xấu quá khó nhìn. Lấy xuống khẩu trang, sợ hù đến ngươi. Lúc nói lời này, Thường Tĩnh thanh âm liền yếu hạ xuống. Cắn môi, trong nội tâm lại là tại im lặng than thở. A-Z, ngươi vừa gạt người đi. Thanh âm của ngươi dễ nghe như vậy. Coi như dung mạo không đẹp nhìn. Cũng tuyệt đối cùng xấu không hợp giới a. Lâm Diệp vừa nói, liền một bên vận dụng mắt nhìn xuyên tường năng lực. Xuyên thấu qua khẩu trang. Muốn nhìn trước cho thỏa chí, nghiệm chứng một chút Thường Tĩnh đến cùng có hay không đang nói láo. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.